Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đốc KEB thi hành liếc mắt nhìn nhau. Nó đã kéo dài bao lâu? Sau đó, hai đốc KEB phá ra cười cùng một lúc. Ha ha ha ha ha, thật thú vị, đừng nói với tôi. Các người thi hành thông minh dường như đã nhận thấy điều gì đó. Pol nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt khó hiểu. Tôi sẽ cho phép một cuộc gặp riêng tư với đốc KEB Pol. Thời gian gặp riêng là 20 phút. Các nhà thi hành của văn phòng đã đồng ý với yêu cầu của tôi như thể nó rất thú vị. Tôi cũng nghĩ họ sẽ làm điều này. Ban đầu, những người thi hành không thích các streamer. Họ gần với người đăng ký hơn là một streamer. Khi họ nói, một mái vòm trong suốt hình thành xung quanh tôi và Pol. Buổi gặp gỡ cá nhân là không gian cho các chòm sao và đốc KEB bí mật gặp nhau. Cuộc gặp gỡ cá nhân với đốc KEB trung cấp Pol đã bắt đầu. Tuy nhiên, cách sử dụng có thể thay đổi tùy theo người dùng. Tôi thấy Bi Hung nói chuyện với người thi hành bên ngoài mái vòm. Pol mắc kẹt với tôi và bắt đầu bộc lộ sự thù địch của mình. Tại sao cậu lại muốn gặp tôi? Cậu muốn lấy lòng những người ở trên đó. Cơ thể của nó vẫn bị ảnh hưởng bởi mã cứu chuộc của đốc KEB điều hành. Miễn là mã còn tồn tại, Pol sẽ không thể sử dụng sức mạnh của chính mình cũng như quyền hạn của một đốc KEB. Nói cách khác, hiện giờ nó hoàn toàn vô dụng. Đừng nói dối nữa. Ta biết tình hình hiện giờ của ngươi là như thế nào. Pol nhăn mặt và lui dần ra rìa mái vòm. Vậy mà nó vẫn có thể giữ được nụ cười trên môi. Ha ha, tôi biết rồi. Tôi biết cậu đang nghĩ gì bây giờ. Cậu muốn trả thù cho con nhóc nô lệ đó chứ gì? Buồn cười làm sao? Cậu không biết nó chỉ là ham muốn hời hợt của con người sao? Được thôi, cậu có thể thử nó một lần. Tôi không biết cậu làm như nào để có buổi gặp gỡ cá nhân, nhưng mà đây là nơi mà chúng ta không thể làm tổn thương nhau. Dù cậu có cố gắng như thế nào thì... Tôi chạy đến chỗ nó và đấm nó hết sức có thể. Máu xanh chảy ra từ mũi nó và sinh vật chưa thể nắm bắt được tình hình này đã hét lên và ngã xuống một cách muộn màng. Tôi nói với nó, ta không thể giết ngươi nhưng ta có thể đập ngươi thành bột. Khụ, ngươi dám, ha, giờ thì ngươi đã bộc lộ bản chất vốn có của mình. Ta không muốn nghe những kính ngữ ghê tởm đó. Hự, khụ, khụ. Đây có phải là lần đầu tiên ngươi cảm nhận được sự đau đớn? Ngươi hẳn chưa bao giờ bị đánh đập như thế này sau khi sống như một đốc KEB nhỉ? Ca khụ, khụ, Pol vẫn mỉm cười mặc cho máu của nó đang chảy xuống. Ngươi đã mắc một sai lầm. Có những quy định đặc biệt để ngăn những người như ngươi khai phá quyền của cuộc họp cá nhân. Sau đó, thông báo hệ thống đến như nó đã đợi sẵn ở đó. Bạn đã làm bị thương đốc KEB trong không gian cuộc họp cá nhân. 500 xu đã được tiêu thụ như một hình phạt. Những đốc KEB này, họ thực sự tuyệt vời. Họ chuẩn bị sẵn một hình phạt để đề phòng các chòm sao làm bất cứ điều gì. Một hình phạt về tiền xu. Tuy nhiên, tôi đã biết trước nó và chỉ nhún vai. Pol cười khi lau máu. Con người ngu ngốc. Ngươi đang tự mang đến cho mình sự hủy diệt với sự tức giận đó. Nào, hãy cố gắng đánh ta bao nhiêu lần tùy thích. Số tiền ngươi có vào lúc này. Ngươi nghĩ ta có bao nhiêu xu? Pol im lặng, không lạ sao. Làm sao ta có thể trở thành thành viên bạch kim khi ta vẫn chỉ là một hóa thân? Tôi cười tâu toét trước đôi mắt run rẩy của nó. Ta có rất nhiều xu. Ta đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ ngươi đấy. Nắm đấm của tôi hạ xuống về phía Pol nhợt nhạt. Những viễn cảnh chết tiệt mà tôi trải qua cho đến nay đều lướt qua đầu tôi. Số xu sở hữu, 205,902 xu. Tôi nhớ đến vẻ ngoài hấp hối của Shin Yu-sung. Đây là những điều tôi đã nói với cô ấy. Đốc KEB đó, tôi sẽ đánh chết nó cho cô. Đây là lời hứa đầu tiên của tôi. 500 xu đã được tiêu thụ như một hình phạt. Một lần nữa, nắm đấm của tôi cử động và mũi nó bị gãy. Tôi không nói rằng đó là sự chia sẻ của ai đó. Ngay từ đầu, đây không thể chia sẻ với bất kỳ ai. 500 xu đã được tiêu thụ như một hình phạt. Khụ, em một con người tầm thường như ngươi dám. Bịch, 500 xu đã được tiêu thụ như một hình phạt. N, ngươi sẽ không an toàn nếu làm điều này với ta. Bịch, 500 xu đã được tiêu thụ như một hình phạt. Ta sẽ giết ngươi. Ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Bịch, 500 xu đã được tiêu thụ như một hình phạt. C, chờ một chút. Chờ đã. Dừng lại. Nó cuộn tròn cơ thể trong sự sợ hãi và lần đầu tiên tôi dừng nắm đấm của mình. Trong một khoảnh khắc, niềm hy vọng tràn ngập trong mắt nó. V, vâng. Cậu nghĩ xem, không việc gì phải làm điều này ở đây. Tôi nhìn nó vội vàng nói bằng kính ngữ và hỏi. Ngươi có dừng lại không? Gì? Yu Sung đã yêu cầu ngươi dừng lại. Đúng chứ? Tôi lặng lẽ nhìn xuống nó. Nó không nói gì mà chỉ nhìn xuống đất. Sau đó nó ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào bầu trời. Nó hẳn là cảm thấy căm phẫn những người đã khiến nó trở nên như thế này. Điều này không có nghĩa gì cả. Đồng đội đã chết của cậu cũng sẽ không thể sống lại. Những đồng đội đã chết của tôi sẽ không sống lại. Nó nói đúng. Nó có nghĩa đó. Tuy nhiên, tôi đã giơ nắm đấm về phía sinh vật đang run rẩy này. Vậy nếu cô ấy chết thì sao? Xin Yu Sung cũng sẽ làm điều này. Bụp, những chiếc răng nanh của Pon nhô ra khi nó lăn lộn trên mặt đất. Li Huynh Sung cũng sẽ làm như vậy. Yu Sanga và Li Giyang cũng vậy. Nắm đấm của tôi đập mạnh vào bụng nó. Có lẽ, kể cả tên khốn Yu Jong Hyuk đó. Những đồng đội của tôi bên ngoài mái vòm đang nhìn về phía này. Xin Yu Sung đang nắm chặt tay với đôi mắt đỏ hoe. Li Jihe và Li Giyang đã hét lên điều gì đó. Đôi mắt của Li Huynh Sung đỏ hoe trong khi làm một biểu cảm nghiêm túc và Yu Sanga thì đang mở to mắt nhìn tôi. Yu Jong Hyuk là người cuối cùng tôi nhìn trước khi quay lại nhìn Pon. Tê, tôi đang ở ngoài kịch bản. Cậu không thể kiếm được tiền khi làm điều này. Nó không có lợi cho cậu. Su sao? Đúng thế. Chỉ có Doc Kaebi mới nghĩ như thế này. Một số câu chuyện sẽ trở thành su. Một số câu chuyện sẽ không trở thành su. Có lẽ đó là sự thật. Không có chòm sao nào đưa ra kịch bản tiền thưởng. Cũng không có kịch bản phụ. Tuy nhiên, không ai bắt tôi làm điều này. Ta không có ý định nhận được bất kỳ lợi ích nào từ việc này. C, cái gì? Kể từ khi thế giới sụp đổ, tiền xu đã trở thành nguyên tắc đằng sau mọi hành động của con người. Chúng ta hành động nếu các chòm sao đưa tiền xu và sẽ không nếu không có đồng nào. Tuy thế, con người vẫn thường hành động bất kể có tiền xu hay không. Người không hiểu nhưng con người là loại động vật tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống thông qua những điều này. Gờ gì chứ? Khụ, tôi giơ nắm đấm lên và bắt đầu đánh nó lần nữa. Bụp, những cú đấm sau đó đã nghiền nát mặt, xương sườn và các khớp của nó. Tôi không cần kiểm soát sức mạnh của mình vì không phải sợ nó sẽ chết. Mỗi đòn đều đánh hết sức có thể. Mỗi khi xương vỡ ra, một thứ gì đó bùng nổ trong tôi. 500 xu đã được tiêu thụ như một hình phạt. Trong thực tế, tôi biết, 500 xu đã được tiêu thụ như một hình phạt. Tôi biết rất rõ. Cho dù tôi có đánh nó mạnh thế nào đi chăng nữa, thì điều đó cũng không giúp tôi thoải mái hơn về cái chết của Shin Yu-sung. Shin Yu-sung đã chết sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này nhưng tôi vẫn cử động nắm đấm. Tôi đánh và đánh nó hết lần này đến lần khác. Bụp, giống như Yu Jong-hyuk, anh ta cứ lặp đi lặp lại những lần hồi quy của mình cho đến giây phút cuối cùng. Ngay cả khi không ai biết nguyên nhân của anh ta. 500 xu đã được tiêu thụ như một hình phạt. Sau đó, tin nhắn của một chòm sao hiện lên. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Vui mừng về sự phát triển chưa từng thấy. 500 xu đã được tài trợ. Tôi ngừng đấm một lúc và nhìn lên trời. Thậm chí đây là một câu chuyện đối với các chòm sao. Lần này không phải là diễn. Bạn đã trả lại 500 xu được tài trợ cho chòm sao. Chòm sao. Tù nhân của vòng kim cô. Rất xấu hổ. Hãy coi nó như một dịch vụ miễn phí. Như thế nó sẽ tốt cho tôi hơn. Chòm sao. Kẻ mưu phản bí mật. Quan tâm đến hành động của bạn. Chòm sao. Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Rất vui mừng với hành động của bạn. Tôi lại bắt đầu đấm. Chỉ còn những âm thanh vỡ vụn của Doc Kaebi và những tiếng rên rỉ đứt quãng. Các chòm sao im lặng theo dõi điều tôi đang làm. Không ai cho tôi bất kỳ đồng xu nào nhưng tôi có thể cảm thấy họ đang theo dõi tôi. Đôi khi, chỉ như vậy là đủ. UUHHH, tôi đã sai. T tha cho tôi. L làm ơn. Làm ơn. Paul không thể chịu đựng được nữa và lê cơ thể mình vào sát mép mái vòm. Bức tường của mái vòm phát ra âm thanh yếu ớt nhưng những người điều hành đều không phản hồi. Đúng hơn, họ hài lòng với hành động của tôi. Có thể họ sẽ nói điều gì đó như thế này. Tên ngu ngốc chỉ biết đền tiền đó. Tên streamer cặn bã chết tiệt. Các Doc Kaebi điều hành không thích streamer. Họ tiến hóa từ các chòm sao giỏi chiến đấu nhưng không có tài dẫn dắt các tình huống. Ngay sau đó, cơ thể của Paul trở nên hoàn toàn rệu rã. Tôi nắm lấy cần cổ đẫm máu của nó. Tại thời điểm này, tôi hỏi những gì tôi thực sự muốn biết. Linh hồn của Shin Yu-sung hiện giờ đang ở đâu? Những linh hồn đã chết là một phần của kịch bản không thể thoát ra khỏi giới hạn của hợp đồng. Ngay cả khi đã chết, mọi chuyện sẽ khác nếu bản thân hợp đồng bị phá hủy. Doc Kaebi trung cấp Paul đã mở miệng sau khi nó bị đánh vài lần nữa. Đờ, đó, tôi cũng không biết nữa. Tôi đã mượn sức mạnh của một thiên thần và hợp đồng của chúng tôi đã bị phá hủy. Thật vậy, nó là như thế này. Doc Kaebi đã được một con quỷ lớn trao cho thảm họa Shin Yu-sung. Trong quá trình chuyển giao, các sợi dây của hợp đồng được tạo ra bằng cách sử dụng sức mạnh của con quỷ lớn. Sau đó ngọn lửa địa ngục của Uriel đã đốt cháy những sợi dây đó. Nói cách khác, linh hồn của Shin Yu-sung giờ đang trôi nổi xung quanh thế giới. C cậu, tuyệt đối, không thể, lấy lại, đồng đội, linh hồn của cô ta. Sớm thôi, mê cung, Paul cuối cùng cũng gục ngã. Buổi gặp gỡ cá nhân Doc Kaebi đã kết thúc, mái vòm trong suốt biến mất và các Doc Kaebi thi hành huýt sáo. Ồ, ngươi đang ở trong tình trạng khủng khiếp ngay cả trước khi bị kỷ luật. Họ liếc nhìn tôi trước khi bỏ đi với nụ cười thích thú. Tôi nhìn Bi-hyung vội vã đuổi theo họ và hỏi. Ngươi có lấy lại được tiền không? Tất nhiên, nhưng không phải ngươi đã dùng hơi nhiều xu hả? Ta vẫn còn rất nhiều. Tôi đã đánh Paul chính xác 124 lần. Số xu sở hữu, 143.902 xu. Bi-hyung thở dài khi nó liếc nhìn tôi. Ta sẽ không thể liên lạc với ngươi sau khi vào văn phòng. Ta sẽ giữ cho kênh luôn mở để không gặp rắc rối trong thời gian chờ đợi. Tôi đã xem Bi-hyung và nghĩ nó rất tốt. Không có nó thì từ nay không ai cần tranh cãi với nó nữa. Lỗi kịch bản sẽ làm trì hoãn việc giải quyết phần thưởng thêm nữa. Người quản lý của kịch bản chính đã hoàn toàn rời khỏi hiện trường và việc phát triển kịch bản có thể bị đình trệ một chút. Nó có lẽ chỉ là một hoặc hai ngày nhưng vậy là đủ. Tôi nhìn lên Doc Kaebi biến mất trong cổng và nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với Shin Yu-sung. Đừng lo lắng, cô sẽ không chết. Ý anh là gì? Tôi có thể giúp cô sống lại. Tôi đã sống lại hai lần nên nó không tệ như cô nghĩ đâu. Trên thực tế, tôi đã cố gắng tránh sử dụng phương pháp này cho đến cùng. Sau tất cả, theo thiết kế, cô ấy phải chết một lần. Cũng không có gì đảm bảo rằng cô ấy có thể hồi sinh trở lại. Tôi không biết sẽ mất bao lâu. Nên cô chỉ cần chờ đợi và không bỏ cuộc. Tôi chắc chắn sẽ hồi sinh cô. Nếu linh hồn của Shin Yu-sung đã rơi vào mê cung của thế giới, thì việc hồi sinh cô ấy lần nữa là điều gần như không thể. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết phải như vậy. Cô ấy chắc chắn sẽ sống sót nếu tôi có thể lấy lại linh hồn của cô ấy. Vấn đề là, làm thế nào để tìm thấy linh hồn của cô ấy? Tôi chợt nhìn lại Yu-sanga. Yu-sanga SC. Vâng, linh hồn của Shin Yu-sung có thể bước vào một thế giới mới nhưng nhìn chung, tất cả linh hồn đều thoát khỏi thế giới này thông qua địa phủ. Tôi nhớ một số chòm sao liên quan đến thế giới bên kia. Tất cả họ đều ở một nơi mà tôi không dám chạm vào hoặc nằm ngoài tầm với của tôi. Tuy nhiên, có một người mà tôi có thể nói chuyện. Cô có thể gọi người tình bị bỏ rơi của mê cung ở đây không? Yusanga do dự một lúc trước khi gật đầu. Một lúc sau, những tia lửa yếu ớt xuất hiện xung quanh cô. Đó không phải là phương pháp giảm dần trực tiếp trước đây do mức tiêu thụ xác suất tăng lên, nhưng chắc chắn rằng Ariadne đã nép mình bên trong cô ấy. Tôi mở lời. Olympus, tôi có một cuộc giao dịch với cô ngay bây giờ đây. Các tia lửa bắn ra xung quanh khu vực rất thô bạo. Chà, cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi không tuyệt cho lắm. Lần này, tôi phải nhượng bộ. Tôi hít thở sâu trước khi đi vào vấn. Cách chương.